Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ảo thuật sư hệ thống. Sáng tạo A, vì sao A không chọn biến hóa học phái? Ngươi nếu là biến hóa học phái, ta liền có thể dạy ngươi biến thân viêm ma, hỏa cự nhân chờ cường đại ảo thuật. Đối phương có chút tiếc hận nhìn xem hắn, thật có lỗi. Ta càng ưa thích nghiên cứu năng lượng nguyên tố. Tô Vân cười cười nói, sớm đã từ còn sót lại trong tri thức hiểu được Nether thời kỳ đơn giản một chút tin tức, tỉ như sáng tạo, biến hóa cùng tâm linh. Cái này mới là ảo thuật sư tu hành tam đại học phái. Đã bao hàm bây giờ pháp sư tu hành tố năng nghi ngờ khống chờ bát đại học phái. Trong đó sáng tạo bao hàm thống khổ, hộ giáp, chú thuật, hủy diệt, năng lượng, giết chóc cùng triệu hoán các loại, tương đương với hỗn hợp tố năng, chú pháp cùng phòng hộ tam đại phe phái. Biến hóa thì bao hàm khu động, thao túng người chết, giải trừ pháp thuật, phòng hộ, bị lệch, biến hình, truyền tống các loại, tương đương với hỗn hợp tử linh, phòng hộ, biến hóa chờ học phái. Mà tâm linh học phái liền rất đơn giản một, trên cơ bản liền là tâm linh thuật sĩ tu hành phương hướng. Chỉ là nhiều tiên đoán tương quan nội dung, tam đại phe phái, ảo thuật sư nhất định phải lựa chọn một hạng học phái sở trường, từ bỏ một loại học phái. Nói cách khác, người chỉ có thể tinh thông một loại học phái pháp thuật, hiểu sơ loại thứ hai, loại thứ ba pháp thuật vĩnh viễn đều không thể học hội. Nhìn xem có phải hay không hạn chế rất lớn, nhưng bọn hắn cách triển khai phép thuật hoàn toàn san bằng chỗ có hạn chế, bởi vì bọn hắn không có pháp thuật vị hạn chế, mà là sử dụng một loại tên là cung, arts, tính toán đơn vị, hoặc là nói năng lượng đơn vị. Cung bao nhiêu, chỉ cùng đẳng cấp có quan hệ, theo đẳng cấp tăng lên mà tăng nhiều, không thể thông qua ngoại vật gia tăng. Phóng thích một vòng pháp thuật cần tiêu hao một cung, nhị hoặc pháp thuật tiêu hao hai cung. Cứ như vậy, cứ thế mà suy ra, cao nhất có thể đạt tới 12 vòng ảo thuật. Càng đáng sợ là, level 20 ảo thuật sư thế nhưng là có được trọn vẹn 170 cung. Mà một phát thập hoàn truyền kỳ pháp thuật chỉ cần 10 cung. Cái này mang ý nghĩa, một tên level 20 ảo thuật sư có thể trong một ngày ném ra 17 cái thập hoàn truyền kỳ pháp thuật, 24 cái thất hoàn pháp thuật, tử vong nhất chỉ. Chỉ hỏi ngươi một câu, có sợ hay không? Cung, đặc thù phương thức, để ảo thuật sư cùng truyền thống võng du thanh mana pháp sư không sai biệt lắm. Hoàn toàn không cần giống bây giờ pháp sư như thế cần khổ bức mỗi sáng sớm tốn hao một giờ chuẩn bị pháp thuật. Chỉ cần ngươi có được cung, ngươi liền có thể phóng thích mình học hội bất luận cái gì pháp thuật. Đợi đến tiêu hao sạch sẽ về sau, chỉ cần 8 giờ thời gian nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục tất cả tiêu hao cung. Cấp thấp ảo thuật sư so hiện đại pháp sư yếu nhược một điểm, nhưng càng về sau ưu thế càng lớn. Cuối cùng lớn đến một cái không cách nào vượt qua khoảng cách. Cái này mới là ảo thuật sư nhất làm cho hiện đại pháp sư ước ao ghen tị địa phương. Đáng tiếc theo Nether hủy diệt, ma võng một lần nữa tạo dựng về sau, mới đảm nhiệm ma pháp nữ thần đã phong tỏa thập hoàn trở lên pháp thuật, cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng, sợ lần nữa xuất hiện lúc trước cướp đoạt thần lực kinh khủng một màn. Không chỉ như vậy, liền thập hoàn phía dưới pháp thuật, vậy tiến hành nhất hà khắc hạn chế, để loại này cách triển khai phép thuật triệt để biến mất tại trong lịch sử. Nhưng cái thế giới này khác biệt, dù sao cũng là vị kia vĩ đại ảo thuật sư địa bàn. Đoán chừng toàn bộ thế giới ma võng đều bị Iolum cải tạo. Từ mà không cần giống chủ vật chất mặt như thế nhận ma võng nghiêm ngặt hạn chế. Chỉ hội ném hỏa cầu thuật có cái gì tốt học, chờ ngươi biến thành viêm ma hoặc là hỏa nguyên tố lãnh chúa, còn không phải muốn ném bao nhiêu liền ném bao nhiêu. Loris sờ lên đại quang đầu, nhếch miệng hiển nhiên đối với cái này tương đương xem thường. Tô Vân nhìn một chút, hắn lóe sáng đầu chọc, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngài sẽ không phải là không có học hội hỏa cầu thuật a? Ngoại trừ không thể học tập một loại học phái bên ngoài, ảo thuật sư còn có một cái rất trọng yếu hạn chế. Cái kia chính là một hạng pháp thuật một khi học tập thất bại. Như vậy đời này đều khó có khả năng lại học hội. Tỷ như, đại danh đỉnh đỉnh Casas đồng học, liền sẽ không hỏa cầu thuật, tử vân thuật, lưu tinh bảo, tử vong nhất chỉ chờ pháp thuật. Cho nên, hắn mới sẽ tốt như thế kỳ hỏi ra. Câu nói này vừa nói ra, mấy người hiếu kỳ lại gần người nhất thời cười lên ha ha. Nhất là cái kia hắc giáp Kelly, càng là cười ngửa tới ngửa lui, trước ngực to lớn cơ hồ muốn nứt áo muốn ra, một mực hấp dẫn bên cạnh mấy người nam tử ánh mắt. Kelly một mực dụ mặt bên trên hiện lên dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất một chút nhìn xuyên cái này đại quang đầu người. Về sau tỷ bảo kê ngươi. Cái này, Loris sắc mặt lập tức có chút nhịn không được rồi. Tức giận đứng dậy rời đi. Cận chiến pháp sư mới thật sự là pháp sư. Sẽ không tay xé cự long. Mặt cản vẫn thạch thuật. Nham tương bên trong tắm rửa. Cấp 3 cuồng bạo. Vậy coi như cái gì pháp sư? Tô Vân nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên vị này liền là tiêu chuẩn cận chiến pháp sư. Pháp thuật điểm cái thiểm quang thuật. Đánh khung liền là trực tiếp biến thành các loại quái vật. Mở ra cuồng bạo, cao đẳng cuồng bạo, truyền kỳ cuồng bạo chính diện cứng rắn địch nhân. Hoàn toàn không giả loại kia. Không cần để ý tên kia. Hắn liền là một cái mọi giờ. Hoàn toàn không tính chân chính pháp sư. Kelly luận miệng nói một câu. Rõ ràng tâm tình rất tốt bộ dáng. Đi thôi, ta đến mang ngươi thăm một chút chúng ta căn cứ. Tốt, Tô Vân nhẹ gật đầu. Đi theo đối phương sau lưng. Hắn có thể thấy được. Những người này cũng không phải là loại kia thượng hạ cấp quan hệ. Tựa hồ đều lẫn nhau trở thành người nhà. Có thể tùy tâm sở dục nói giỡn đùa giỡn. Loại này không khí ngược lại là coi như không tệ. Nhưng Tô Vân trong lòng tràn đầy tiếc hận. Toàn bộ Karami đoán chừng không có bao nhiêu may mắn còn sống sót loài người. Bằng không bọn hắn không sẽ thấy một người mới xuất hiện. Đều sẽ như thế tràn đầy phấn khởi tới đón tiếp. Tiếp đó, tại Kelly dẫn đầu dưới. Hắn đơn giản địa đi thăm một cái căn cứ. Nơi này tựa hồ xây dựng ở cực sâu dưới mặt đất. Đồng thời thực hiện vô số ẩn tàng cùng phản trinh sát phù văn pháp trận. Làm cho cả căn cứ có thể may mắn còn sống sót. Mặc dù thân ở dưới đất, nhưng có cực kỳ tốt đẹp thông phong hòa chiếu sáng điều kiện. Để trong này không chút nào cảm thấy âm u ẩm ướt. Cùng mặt đất cơ hồ không có gì khác biệt ngoại trừ không nhìn thấy mặt trời. Không chỉ như vậy, chung quanh còn trồng một chút cổ quái kỳ lạ đóa hoa. Trong đó một chút còn có thể mình hoạt động. Trên vách tường vậy treo một chút họa. Tại Tô Vân từ nó trước mặt đi qua lúc, cái kia trương họa đột nhiên mở miệng. Nha, lại tới một cái mới tiểu gia hỏa. Không biết ngươi có thể sống bao lâu? Im miệng, lại dám nói thế với. Tin hay không một mồi lửa đốt đi ngươi? Kelly nhàn nhạt uy hiếp nói, ngạo mạn nữ nhân, ngươi, mà hoặc hiển nhiên cực kỳ e ngại nàng, ép căn không dám phản bác. Tô Vân biểu lộ khá bình tĩnh, chỉ là hoạt hóa vật phẩm mà thôi. Trước đó hắn vậy nhàn rỗi không chuyện gì đem một ít gì đó hoạt hóa. Giao phó bọn hắn sinh mệnh giải buồn. Những ngày gần đây, ngươi trước đi theo học tập một chút cơ sở lý luận. Chờ học sau đó mới sẽ cùng theo học tập ma năng áo giáp chế tác. Kelly nói đến đây, nhất quán lạnh nhạt khắp khuôn mặt là băng lãnh sát ý. Cố lên nha, nhân loại chúng ta mới là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Mà không phải như vậy giống chuột như thế trốn ở dưới mặt đất. Luôn có một ngày, chúng ta nhất định có thể quang minh chính đại đứng trên mặt đất bên trên. Ta tin tưởng sẽ có như thế một ngày. Tô Vân đồng dạng kiên định phụ họa một câu đường. Trên thực tế, hắn lúc đến đợi liền đã chuẩn bị xong thất hoàn pháp thuật quyền trục dị giới truyền tống. Chỉ muốn lấy được đầy đủ lợi ích liền hội tùy thời chạy trốn. Muốn phản kháng địa tinh, đoạt lại thuộc về nhân loại vinh quang, thậm chí diệt đi địa tinh. Tô Vân chỉ có thể về một câu ha ha, vẻn vẹn từ cái kia tòa khổng lồ thành thị. Liền có thể nhìn ra địa tinh sớm đã tiến nhập cực kỳ phát đạt cao đẳng ma pháp văn minh khoa học kỹ thuật giai đoạn, bên trong tuyệt đối không thiếu truyền kỳ cường giả. Muốn đối kháng lời nói, chờ hắn tấn thăng truyền kỳ sau rồi nói sau. Hiện tại không bàn gì nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.